Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 251: Từ thọ đính hôn. Thẩm Thị vừa thấy Chu Thị hơi đau đầu một chút, nghĩ rằng hôm qua không phải hai người vừa cãi nhau một trận sao? Làm sao mới qua có một ngày Chu Thị đã có thể mặt dày tới cửa chứ? Chu Thị gặp Thẩm Thị vội cười nói: "Đệ muội à, hôm qua là đại tàu không đúng, thần trí hồ đồ, cùng với đệ muội ầm ĩ, hôm nay đến riêng để bồi thường cái không phải. Đệ muội cũng đừng có chấp nhặt cùng với người tậu tử thô kệch này." Thẩm Thị thấy nàng như vậy, chỉ đành phải nói: "Đại tẩu, hôm qua tính khí của ta cũng là có vài phần không tốt." Chu Thị thấy Từ Thọ đang ngồi ở đây, vội cười hỏi: "Từ Thọ, đại nương nói ngươi năm nay 17 rồi, nghe nương ngươi nói, ngươi muốn tìm một nữ hài có tốt, có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Đại nương ta nha, thật đúng là tìm cho ngươi một người. Nhà vẫn là ở phủ An Châu. Đúng lúc ngươi về nhà, ngày mai ta đưa ngươi đến xem." Từ Thọ nói: "Đại nương, ngươi liền thay ta đưa trở về đi. Nương ta đã tìm cho ta tốt lắm rồi, cái này sẽ không cần đại nương quan tâm đâu." "Ngươi lại tới dỗ ta, nương ngươi ngày hôm qua còn nói tìm mấy người cho ngươi trở về xem tướng, có thể thấy được là chưa định xuống. Ngươi chỉ cần gặp cháu gái ngoại của ta, đảm bảo ngươi vừa lòng. Vóc người được không nói, tính cách tính tình cũng không tệ." "Đại tẩu, không phải đã nói rồi việc này không được sao, tại sao lại nói nữa?" Thẩm Thị giận tái mặt hỏi. "Chính là nha, đại nương cũng chưa từng nghe thấy nữ oa nhà ai cứ đuổi tới như vậy, ai cũng tưởng là có chuyện gì không gặp được người, bằng không đại nương tại sao cứ gấp gáp muốn thúc đẩy việc này đến như vậy?" Tử Tình cười hỏi một câu. "Tử Tình, nói cũng không thể tùy tiện nói bừa như thế, nhà chúng ta cũng là nhà sạch sẽ đứng đắn, ta chẳng qua là thấy thích hợp với Tử Thọ, biết gốc rễ, không muốn cháu gái ngoại của ta chịu khổ." Chu Thị trừng Tử Tình nói: "Đại nương, cho dù ngươi có nói đúng thành một đóa hoa, ta cũng chỉ có hai chữ: không cần, ta muốn đi thư phòng đọc sách." Từ Thọ nói xong thì bước đi. "Này này, đứa nhỏ này, ai, không muốn thì thôi vậy, cháu gái ngoại nhà ta cũng không phải là không gả được, dựa vào cái gì lãng phí cho các ngươi?" Chu Thị nói xong cũng dậm chân mà đi. Bà ta vừa đi, Tử Hỷ vội đi ra ngoài cùng. Chu Thị còn tưởng rằng Tử Hỷ tiễn nàng ra về. "Không cần tiễn Tử Hỷ, hai tử ngoan, chờ tương lai ngươi trưởng thành, đại nương nhất định sẽ tìm cho ngươi một mối hôn nhân tốt." "Đại nương, ta đi đóng cửa, vừa rồi đi ra ngoài một chuyến đã quên mất đóng cửa, mới cho ngươi đi vào. Ngươi nói may mà là ngươi, nếu không biết chó mèo nhà ai đi vào đây, đuổi đi cũng không dễ, đã có thể gặp phiền toái rồi." Tử Hỷ một bộ nghiêm trang nói. Chu Thị nghe xong mặt kéo căng, muốn mắng Tử Hỷ vài câu, lại nhìn thấy khăn tú tài ở trên đầu Tử Hỷ, vẫn là không mắng ra ngoài, cũng không quay đầu lại bước đi. "Lúc này cũng nên bớt lo thôi, vẫn chưa xong." Thẩm Thị thở dài. Tử Hỷ lại gọi Tử Thọ ra. Thẩm Thị giới thiệu tình huống mấy nhà nữ hài trong tay cho Tử Thọ. Tử Thọ nhìn Tử Tình một chút, Tử Tình nói: "Ngươi nghĩ như thế nào liền nói tử tế cùng nương, nương ta cũng không phải là người không phân rõ phải trái. Ta đây vẫn muốn nữ hài Dương gia, đại ca không phải là cũng không phản đối sao? Ý của cha như thế nào?" Tử Thọ hỏi. Thẩm Thị có lẽ không nghĩ tới Tử Thọ lại kiên trì như vậy, nói: "Cha ngươi hôm nay có việc đi thăm di nương bà ngươi rồi, chờ hắn trở về rồi nói sau." "Đúng rồi, nói đến di nương bà nội ta bọn họ thế nào rồi? Đại cô con không thể còn đi vào nhà chúng ta nhỉ?" Tử Hỷ hỏi. "Bà nội ngươi nửa năm nay cũng không làm sao ra khỏi cửa, cũng không có tới chúng ta. Ta cũng đến thăm vài lần, cứ như vậy thôi. Vốn là thân mình tốt lên một chút, ai biết trước đoan ngọ, đại cô ngươi đến một chuyến, phủ sạch mấy chuyện hư hỏng nhà nàng, bà ngươi lại bị bệnh, có thể trách ai? Dù sao, cha ngươi lần này đã nói, nhất định không cho bọn họ vào cửa nhà chúng ta. Bây giờ vẫn không có chuyện gì, để xem qua năm làm sao mà ngăn cản đây." Thẩm Thị nói. Ước chừng Tử Lộc cùng với Tử Thọ hai người năm nay đều phải đi tham gia thi hương, bởi vậy Tử Tình cũng rất ít khi về nhà mẹ đẻ quấy rầy hai người bọn họ học hành. Tử Hỷ thì thường xuyên cùng với bọn họ thảo luận học vấn, cũng sẽ không giống như trước đây, thường mỗi ngày đều ở nhà Tử Tình. Bụng của nàng cũng đã được 5-6 tháng, rất là sợ nóng, cũng là dứt khoát không thể nào mà ra khỏi cửa. Lâm Khang Bình từ trong thành An Châu mang về hai gã sai vặt 13 tuổi, một người tên là Lâm Hưng, một người tên là Lâm Vượng, thay thế cho A Thổ A Thủy làm người gác cổng. Chẳng qua là phần lớn thời gian cùng với A Thổ A Thủy bọn họ thay phiên nhau làm xà phòng, nước thải và mấy thứ linh tinh, Tử Tình để cho bọn họ tạm thời đổ vào bờ cát bên sông. Nha hoàn cũng mua thêm hai người, đều là 10 tuổi, một người tên là Tiểu Phấn, một người tên là Tiểu Lục. Ý của Lâm Khang Bình là không muốn mua người quá lớn, chỉ sợ không biết lý do gì bị người ta đuổi ra khỏi nhà.

Một nhà nhà gái là khi đồng hồ điểm 10 tiếng mới tới được. Người đến nhiều, Thẩm Thị thật là có chút không nghĩ tới. Dương tiên sinh giải thích là quy củ bên kia của bọn họ, mấy cô di nương gì đó để tới theo nhìn. Thẩm Thị cũng đành phải cười. Tử Tình vừa thấy nhiều người, vội sai Tử Hỷ đi gọi Tiểu Thanh cùng với Tiểu Lam qua hỗ trợ. Nàng ở trong phòng không đi ra ngoài, từ trong cửa sổ nhìn thấy nữ hài Dương gia, một thân váy mùa hè màu tím nhạt tôn lên làn da màu trắng nõn của đối phương, ngũ quan thanh tú tinh xảo khéo léo, khó trách Tử Thọ một chút liền chọn chúng. Chẳng qua là quá gầy, ngồi ở chỗ đó càng không ngừng lấy tay cuốn góc áo, xem ra là có chút khẩn trương. Một nhà Dương tiên sinh đối với kết quả xem tướng rõ ràng là 10 phần vừa lòng, nhưng cũng không đề xuất muốn thêm tiền xính lễ. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, đối phương vẫn còn không phải là lòng tham không đáy. Trao đổi thiếp canh xong, Thẩm Thị thoải mái lấy ra lễ gặp mặt, vòng tay long phượng trực tiếp đeo ở trên tay nữ hài Dương gia, còn có 4 thước vải. Hôn sự của Tử Thọ coi như là định xuống. Tử Tình vừa thấy miệng của Tử Thọ cứ cười te tét như vậy, Thẩm Thị thấy hắn như vậy chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, đâm vào đầu hắn một cái. Ngươi nhìn ngươi chỉ có chút tiền đồ này thôi. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 252, Tăng Thị Khánh gặp phiền toái. Hôn sự của Tử Thọ đã định xuống, sau này Chu Thị đại khái từ chỗ lão gia tử mà biết, có vài phần buồn bực, nói một số lời không biết nặng nhẹ. Vốn Tăng Thị Tường bên này không biết cũng liền thôi, Thu Ngọc lại cứ làm như một chuyện lớn nói với Thẩm Thị. Bà tuy không để trong lòng nhưng cũng hơi giận một chút, Tử Tình biết lại phải khuyên giải một phen nói. Nhưng sau đó chuyện này để làm cái gì? Đại nương vốn là người hồ đồ, tiểu cô cùng nàng lại không hợp, bây giờ chỉ ước gì xem náo nhiệt, nhưng có giải còn không bằng qua bên nhà con này. Dù sao bọn họ bây giờ đều không vào được cửa nhà con nương hai người cùng trò chuyện không phải là tốt hơn sao? Thẩm Thị nghe xong hết sức chấp nhận, cũng cười nói, đúng vậy, là ta hồ đồ rồi. Đầu tháng 7, Lâm Khang Bình nói đã để cho Vương Tài đi xem mấy khối đất ở ngoại ô thành kinh, vẫn còn muốn chờ Lâm Khang Bình tự mình đi qua một chuyến, thật tiện cũng đưa A Thổ cùng với A Thủy đi tới. Định trước Trung Thu cả đám người sẽ từ Việt Thành trở về kinh, như vậy Trung Thu năm nay Lâm Khang Bình sẽ không tranh thủ trở lại được. Khang Trang bên kia, Lâm Khang Bình vẫn là mua khối đất trũng có khoảng hơn 80 mẫu, lại là một mảng lớn cỏ dại cùng với cỏ lau, giao cho Lâm An mỗi ngày dẫn người tới thu dọn. Bởi vì đoạn thời gian này đậu xanh cùng với khoai lang đều không cần tốn sức tới thu dọn, cũng chỉ để ra mấy nam hài tử lớn một chút tới thu thập chúng cỏ lau. Chuyện trong thôn trang ta đã sắp xếp xong, ngươi yên tâm, ta nhất định trước khi ngươi sinh đứa nhỏ thì trở về gấp. Còn có đại cha ngươi kia, ta đã cho tìm một chút phiền toái nhỏ, đem chuyện của A Công ngươi vạch trần ra ngoài, đoán chừng có thể cho đại cha ngươi phải mất một khoản. Còn những việc khác chờ ta trở lại rồi nói sau. Ta đã dặn dò người gác cổng, khoảng thời gian này ta không ở trong nhà, không được cho người ngoài tiến vào. Ngươi đừng làm bộ như cái gì cũng không biết, cũng không được để lộ ý tứ cho cha mẹ, bằng không chuyện sau này sẽ khó thu xếp được nhiều lợi ích. Tử Tình gật đầu đáp ứng. Nàng không nghĩ tới Thẩm Bảo Phúc lần này thực sự là đều dẫn một nhà vợ con cùng tới, đưa cho lá thư Thẩm Kiến Nhân tự tay viết, ý chính là để cho Tử Tình tha thứ nhiều một chút, có cái gì không tốt thì cứ đuổi thẳng đi. Cũng may Khăn Trang đã làm mấy căn nhà, Ngũ Thị nhà Thẩm Tâm Phúc rất vui mừng, rốt cuộc có một người để nói chuyện, cùng với Du Thị nhà Thẩm Bảo Phúc còn hơi có cảm giác hận gặp nhau quá trễ. Tử Tình biết vậy cũng an tâm. Lâm Khang Bình lần này đều mang đi A Thổ cùng với A Thủy, cũng may trước khi đi đã đón Hà Thị tới, Tử Tình cũng coi như là có người bầu bạn. Lâm Khang Bình mới vừa đi không được vài ngày, ngày hôm đó Tử Hỷ chợt chạy đến Tình Viên, vẻ mặt cười cười. Tử Tình thấy thế hỏi, nhìn ngươi vẻ mặt xuân phong kìa, có chuyện gì tốt vậy? Tử Hỷ lắc đầu nói, chuyện tốt không có, chuyện xấu thì vừa nghe được một vụ, không phải là chúng ta đại cha kia kìa, tỷ vừa rồi đáng tiếc không ở đó, bỏ lỡ một hồi trò hay. Thì ra vừa mới rồi Tăng Thị Khánh cùng với Chu Thị cùng tìm đến Tăng Thị Tường cùng Thẩm Thị, không biết ai khi hắn đang trực cửa ở nha môn truyền ra ngoài nói hắn bị chiếm lấy tổ trạch xây phòng mới, lại đuổi cha mẹ ra ngoài, bây giờ ảnh hưởng rất lớn, cửa nha môn chuẩn bị tới nhà điều tra hắn, trước khi điều tra phái hắn về nhà trước. Tăng Thị Khánh nghe xong lời nói của người lãnh đạo trực tiếp của hắn, muốn đón lão gia tử cùng với Điền Thị đến phòng mới của hắn ở, tới đây tìm Tăng Thị Tường thống nhất lời khai, nói lão gia tử cùng với Điền Thị ngày lễ ngày Tết đều ở nhà của hắn, cũng chỉ thỉnh thoảng đến học đường ở dài sầu. Tăng Thị Tường không đồng ý, nói là tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút thì sẽ biết mọi chuyện, tội gì phải nói dối. Lại nói Tăng Thị Khánh cũng không phải không có gia bạc nuôi gia đình, cần gì phải quá phức tạp như vậy, một lời nói dối cần vô số lời nói dối để tròn vẹn, không chừng lòi ra một chút ngược lại thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa lão gia tử cùng với Điển Thị cũng không phối hợp, nói ở học đường rất tốt, không muốn chuyển đi đến nhà của Tăng Thị Khánh. Điền thị còn phải xem sắc mặt của Chu thị sống qua ngày, nào có tự tại như bây giờ. Bà ta đâu có ngu như vậy. Tăng thị tường chỉ đành phải nói thật, lão gia tử cùng với Điền thị cũng không có biện pháp, chủ yếu là bận tâm tới thể diện của con trai, liền vội vàng phải chuyển về. Nhưng là cái này có cái gì đáng để vui mừng? Cái này còn không vui mừng à? Về sau A công bà bọn họ chỉ có thể ở nhà đại cha, chúng ta bớt lo nhiều chứ. Lại nói tiếp, không chừng cửa nha môn tới đây điều tra đại cha, biết được việc trước kia của đại cha, có thể còn đuổi hoàn toàn đại cha về nhà. Tử Tình cười cười. Quả nhiên ngày tiếp theo, Tử Tình đỡ Hà thị về nhà mẹ đẻ nhìn xem. Tăng thị tường vừa tiễn bước người trong quan phủ, hắn nói lời nói thật, huynh đệ hai người, một người phụ trách tiêu dùng của cha mẹ, một người phụ trách chỗ ở của cha mẹ. Xem ra cửa ải này đại cha ngươi không dễ qua, hình như là có người có ý muốn chỉnh hắn. Chuyện trước đây đều lục ra ngoài, chỉ sợ bát cơm này không bảo đảm rồi. Hắn là trưởng tử, khoảng cách gần như vậy, vài năm không trở về nhà, để cho cha mẹ chẳng quan tâm vẹn vẹn 5 năm, nói đến chỗ nào cũng nói ra không có đạo lý. Tăng thị tường thở dài. Ai có thể cùng hắn oán gì, không chừng chính là hắn ở cửa nha môn đắc tội với ai. Bằng vào tính tình kia của hắn, trong mắt còn có thể có ai? Ngươi xem hắn ngày hôm qua còn nói, lão nhị, ngày mai sẽ có quan sai tới cửa, ngươi chiêu đãi nhiều một chút, thay ta nói vài lời hay, cha mẹ là ta ra bạc phụng dưỡng, bạc hàn thật giá thật, lúc trước hai anh em ta đã thương lượng tốt rồi. Ngươi nghe một chút, rõ ràng là hắn muốn nên cầu chúng ta, lại một lời hay nói mềm cũng không có, còn ra vẻ lão đại, cũng không suy nghĩ xem bây giờ mình có bao nhiêu phân lượng. Thẩm thị bắt trước xong, mình cũng chống đỡ không được mà nhịn cười. Chuyện Tăng thị Khánh điều tra xong, đại khái mất khoảng 10 ngày. Tăng thị Khánh vẫn trở về cửa nha môn khẩu đi làm, đoán chừng là mất một chút bạc. Tử Hỷ biết thì hơi thất vọng, chạy đến châm chọc với Tử Tình. Tử Tình nghĩ một chút nói, không phải là có một câu nói, gọi cái gì là tái ông mất ngựa, làm sao biết không phải là phúc. Chuyện không tới cuối cùng, ai cũng không thể biết thế nào. Cho dù tính như vậy, chúng ta cũng không có tổn thất gì. Dù sao, A công bà bọn họ cũng sẽ không tới nhà chúng ta. Ông và bà không đến, cô cũng sẽ không thể đến thôi. Ta không phải là bớt được việc ư? Tuy nói như thế, đại cha đại nương ta từ ngày làm việc cũng quá đáng. Ta chỉ cần nghĩ đến những chuyện năm nay, cha và nương ủy khuất, còn có các ngươi hồi nhỏ ăn những không ít khổ kia, ta sẽ rất khó chịu. Đại nương, càng là buồn cười, đến việc hôn nhân của tam ca cũng muốn nhúng tay vào. Nàng cho nàng rằng là ai chứ? Nàng cũng là một năm nay không chiếm được tiện nghi, trong lòng có chút sốt ruột, muốn mượn việc hôn nhân của Tử Lộc để tìm chút biện pháp. Ta cũng là rất bội phục nàng dám nghĩ tới. Không phải nói người không biết không đáng sợ, cùng mấy người hồ đồ có thể so đo cái gì. Nói đến đây, ta thật là không hiểu nổi đại cha, cùng đọc sách qua, làm sao mà vẫn duy trì với đại nương một thôn phụ ngu dốt vô tri như vậy chứ? Năm đó A công buộc đại cha nạp thiếp, đại cha cũng là sống chết không đồng ý. Tử Tình rất tò mò về vấn đề này rất nhiều năm rồi. Có phải hay không, cũng là cùng đại dượng giống nhau, có khi cũng có thể bung bét ra chuyện gì nghe giận cả người. Hồi đó ta thật đúng là sợ hãi, đại cô cùng với đại dượng còn có một đoạn nghiệt duyên như vậy, đại cô lại có thể cùng với một ác ma, lại là ác ma giết chết cốt nhục thân sinh của mình sinh loạt nhiều năm như vậy. Không chừng một ngày kia, đại dượng không vừa lòng, tan vỡ rồi, đại cô ta cuộc sống cũng không dễ chịu lắm. Chẳng qua là, ông và bà trải qua việc này cũng già đi nhiều. Hai tỷ đệ nói chuyện tào lao, Tử Hỷ lại ở lại ăn cơm. Tử Tình lại hỏi chuyện của hắn đi học như thế nào. Một năm này Tử Hỷ ở Cò Trắng thư viện, không riêng gì dáng người cao lên rất nhiều, người cũng gầy một chút, giống như là một đại hài tử. Khó được là cách nói năng khí chất đều có tiến bộ rõ ràng. Tỷ, chương trình học của thư viện của chúng ta còn có giảng việc đồng án. Năm trước ta cùng với tỷ phu đi khan trang rất nhiều lần, thật đúng là học được một ít linh tinh. Đáng tiếc không tới vài ngày nữa sẽ khai giảng, bằng không ta lại có thể đi theo học một chút vật trong đất rồi. Đang nói thì Tử Quân cùng với Tử Tân tới tìm Tử Hỷ, nói là muốn thảo luận xuống công khóa, nhìn xem chỗ Cỏ Trắng thư viện cùng với châu học có cái gì không giống như vậy. Tử Tình đưa bọn họ tới thư phòng, chuẩn bị một chút điểm tâm nước trà rồi đi ra ngoài. Nàng không biết chuyện của Tăng Thị Khánh, Lâm Khang Bình làm được một bước kia, có phải hay không cứ như vậy mà thu tay. Có ý tìm Lâm An hỏi một chút, nhưng Lâm An gần đây vẫn luôn bận rộn chuyện cỏ lau. Lâm Phúc lại cùng với Lâm Khang Bình ra khỏi nhà, trong nhà này vài người khẳng định là không còn dùng được. Nàng nằm nghiêng ở trên giường, nghĩ mình tới đây đã hơn 10 năm, gặp được mấy cực phẩm thân thích này. Điền thị cùng với Xuân Ngọc là không dứt, vừa thấy mặt đã mở miệng muốn này muốn nọ. Biết rõ Tử Tình không cho, cũng là khi thua khi thắng, làm cho người ta thắng cũng phiền mà không thắng cũng phiền. Hay là một năm này, nhờ phúc của Lâm Khang Bình giải quyết được Xuân Ngọc, Chuyện của Xuân Ngọc vừa xong, lão gia tử cùng với Điền thị cũng yên tĩnh, một mũi tên trúng hai con chim. Một nhà tăng thị tường mới qua vài ngày thư thái. Thu Ngọc tuy rằng có chút ích kỷ, cũng thích chiếm chút tiện nghi, nhưng là vẫn có vài phần nhãn lực, biết có chừng có mực. Hơn nửa năm nay biết mình rời chứng phòng rồi, xa lạ cơ bản cũng không thế nào mà tới cửa. Còn lại Chu thị phẩm tính cũng giống như Xuân Ngọc vậy, sau khi dây vòng xong lui tới không nhiều lắm. Đương nhiên là do Lâm Khang Bình dặn dò người gác cổng không cho vào, Chu thị đến vài lần đều bị từ chối ở ngoài cửa. Thường cùng với người khác nói nhà tử tình cửa cao, đến thân đại nương cũng không cho vào. Ai biết lần này nhúng tay vào việc hôn nhân của Tử Lộc không thành công, lại còn không hết hy vọng, còn nói Tăng Thị Cường cùng với Thẩm Thị trong mắt bây giờ đến đại ca đại tộc cũng không để vào mắt, bằng không cũng sẽ không thể khơi mào tức giận của Tử Tình cùng Thẩm Thị, từ chối thế nào cũng không được. Tử Tình không biết sau bao lâu Tử Hỷ đến cáo từ. Tử Tình đưa bọn họ đi ra ngoài hỏi Tử Quân cùng Tử Tân, hai người các ngươi hôn kỳ đã định rồi sao? Tử Tân vừa nghe còn có chút ngại ngùng, Tử Quân lại rất thoải mái nói định rồi, ta là 16 tháng chạp, hắn là 18 tháng giêng, đến lúc đó thì tỷ nhất định phải tới uống ly rượu mừng lấy. Nàng cười đáp ứng. Tử Lộc cùng Tử Thọ sau rằm tháng 7 thì kết bạn đi thi hương, Tử Hỷ thì trở lại thư viện. Trước Tết Trung Thu một ngày, Tử Tình đang ở nhà mẹ đẻ nói đùa cùng với Thẩm Thị. Tăng Thị Tường vội vội vàng vàng từ học đường trở về, nói là Tăng Thị Khánh phạm tội, bị người vạch trần hắn ở cửa nha môn làm văn thư, thường thu hối lộ của người khác, cùng với thủ trưởng hắn làm văn thư giả. Vốn là hắn còn trông cậy vào thủ trưởng hắn giúp một phen, ai biết việc này lật ra ngoài, thủ trưởng hắn cũng bị liên lụy, chỉ là thủ trưởng hắn có vài phần hậu trường, đổ hết trách nhiệm cho Tăng Thị Khánh. Niệm tình đồng liêu nhiều năm sẽ không truy cứu hắn ngồi tù, chẳng qua là đuổi về nhà, vĩnh viễn không thu nhận nữa. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 253, tới cửa cầu xin. Điều này có thể tốt thế nào? Hắn mất việc, chỉ sợ sẽ lại tìm lý do ra cha mẹ cho chúng ta. Bản thân ta không phải là không đồng ý mấy hoa bạc này, chẳng qua là ta không muốn lại sống chung một chỗ. Tăng Thị Tường vỗ tay nói. Tử Tình thì nghĩ tới Lâm Khang Bình, nói chẳng qua là đem chuyện lão gia tử vạch trần ra, tại sao có thể xuất hiện sự kiện văn thư giả cùng với hối lộ đây? Hơn nữa còn làm Tăng Thị Khánh mất công việc, nàng không biết hiệu ứng domino vẫn là kết quả của Khang Bình ra tay. Cha, đâu có tới nông nỗi này chứ. Trước kia tiểu cô còn từng nói với con, công việc của đại cha còn mò được không ít béo bở, hắn chưa tình nộp lên, bởi vậy trong tay đại cha không nhàn như cha tưởng đâu. Tử Tình vẫn là nhịn xuống, nếu Tăng Thị Khánh chịu thành thật thật phụng dưỡng lão gia tử cùng với Điển Thị, đừng có nói ra chuyện năm đó bọn họ giao thiếu tiền lương giữ bạc riêng. Nếu không chịu, muốn đẩy lão gia tử cùng với Điển Thị ra, Tử Tình cũng coi như để lại cho Tăng Thị Tường một đường lui. Đúng vậy, ngươi đừng hồ đồ, chuyện còn chưa tới nước kia, hắn cũng có ruộng nước ruộng cạn, tay đại tàu chẳng lẽ không chặt sao? Mấy năm nay cũng có chút tích lũy, cha mẹ có thể tốn hắn bao nhiêu? Thẩm Thị cũng vội vàng khuyên nhủ. Đang nói thì chuông cửa vang lên, Tăng Thị Tường tự mình mở cửa, thì ra là Tăng Thị Tường cùng với Chu Thị tới cửa. Thấy Tử Tình vừa lúc ở nhà, vẻ mặt Chu Thị tươi cười nói: Tử Tình à, mới từ nhà ngươi đi ra, cửa lớn nhà ngươi bây giờ cũng không mở, gọi hơn nửa ngày mới có người đi tới, lại là một người không nhận ra, theo trong cửa sổ nhìn liếc mắt nhìn chúng ta một cái, nói ngươi không có ở nhà, có việc mới nhắn lại. Ta còn tưởng rằng hắn lừa chúng ta nó, không nghĩ tới ngươi thực sự là ở đây. Đại nương tìm ta có việc gì sao? Bây giờ thân hình ta hơi nặng, người cũng lười biếng một chút, Khang Bình nhà ta cũng đi xa, người không ra cửa còn có thể tiếp khách gì, cho nên cửa lớn đúng là đóng chặt. Tử Tình nói, đồ trong tình viên cơ bản đầy đủ hết, cá tôm gì đó đều có, thích ăn thì mò, gà vịt ngỗng thích ăn thì mổ, rau xanh lại càng không cần phải nói, một loại còn ăn không hết, cần thiết chẳng qua là thịt heo cùng với gia vị gì đó, cũng không phải là mỗi ngày phải đi mua. Nha, Khang Bình nhà ngươi ra khỏi nhà, sắp đến cuối tháng rồi, khi nào thì trở về vậy? Đại cha ngươi nhưng là có việc gấp tìm hắn. Ý cười của trên mặt Chu Thị đổi thành nôn nóng, nhìn thoáng qua Tăng Thị Khánh. Tử Tình cũng nhìn Tăng Thị Khánh, thân hình vẫn đứng thẳng như trước, mặt mũi đen xì, nhìn không ra dáng vẻ nghèo túng, không giống như là đến cầu người. Khó trách Thẩm Thị nói ra là ra oai như lão đại, dường như đến là để sai bảo Tử Tình một tiếng. Tử Tình cười cười nói với Chu Thị: Đại nương, Khang Bình nhà ta còn muốn đi kinh thành một chuyến, không biết khi nào thì trở về. Đại cha có chuyện gì gấp, vẫn là tìm người khác thì tốt hơn. Và lại, Khang Bình nhà ta cũng chỉ là một người làm ăn nhỏ, có thể làm được việc gì lớn, bằng không lại chậm trễ. Chu Thị lại nhìn thoáng qua Tăng Thị Khánh nói: Đại cha ngươi bị dính một chút phiền toái, bị người vu cáo. Ta nghĩ Khang Bình từ Văn gia đi ra, tốt xấu gì còn có thể tìm Văn gia nó giúp một câu, đều không cần Văn lão gia lên tiếng, quản sự bên dưới là được rồi, giúp đại cha ngươi một phen, đại nương sẽ nhớ kỹ lòng tốt của ngươi. Chất nữ ngoan, ngươi chờ hắn trở về thì nói với hắn. Hả? Đại cha bị người vu cáo, vậy chẳng phải là khẩn cấp rồi sao? Đây là vì chuyện gì vậy? Không phải là mới nghe nói đại cha ta bởi vì chuyện tổ trạch mà có chút hiểu lầm ư? Bây giờ hiểu lầm đã giải trừ rồi, đại cha ta cũng đã khôi phục công việc ở cửa nha môn. Mới có vài ngày làm sao lại có người vu cáo đây? Ôi, hôm nay đúng là số con dẹp, không biết đụng phải đường thiền tiên nào, cho nên mới phải đến tìm cháu rể, để hắn tìm văn gia văn cầu giúp. Bằng không một nhà ta đây xong đời rồi, già đi đằng già, nhỏ đi đằng nhỏ, cuộc sống làm sao mà trôi qua đây? Chu thị nói xong thì khóc thét lên, có lẽ thực sự là đau lòng một năm 12 lượng bạc không có, còn khó chịu hơn là cả móc tim của nàng, bởi vậy cả mặt đều là nước mắt nước mũi. Nhưng đại nương này, ngươi trước đừng có chỉ lo khóc, Khang Bình nhà ta đi ra từ văn gia cũng đã nhiều năm rồi, đến cửa lớn văn gia còn khó vào, càng đừng nói tới quản sự của văn gia, hắn đi đâu mà biết. Thực sự dễ dàng như vậy, Khang Bình nhà ta tội gì đến một năm khổ khổ cực cực ở bên ngoài chạy tới chạy lui kiếm một chút tiền trinh, thực sự là tùy tiện làm cái gì đó liên quan tới văn gia, không đủ cho một nhà chúng ta tiêu dùng. Ngươi nói đúng là cái lý này không? Đại tẩu, lời tình nhi nói cũng có đạo lý. Khang Bình đi ra đã nhiều năm, hắn trước kia chẳng qua chỉ là một gã sai vặt, chỗ nào có thể sai xử được quản sự của văn gia. Việc của đại ca này hay là phải bàn bạc kỹ càng hơn. Ta cảm thấy hẳn là tìm xem người quen trong nha môn, dù sao đại ca làm nhiều năm như vậy vẫn phải có vài bạn tốt chi giao chứ. Đúng rồi, còn có thủ trưởng của hắn, lần trước không phải là giúp đại ca một lần sao? Lần này cũng là tìm hắn như cũ, chữa ngựa chết lại sống thành ngựa sống thôi. Lui một bước mà nói, thực sự là không được, về nhà làm ruộng cũng không phải là không nuôi sống được mấy miệng nhà các ngươi. Đại tàu cũng đừng thương tâm quá. Lão nhị, ngươi là nằm ở trong kho gạo mà nói, tự nhiên không biết những người nghèo khổ như chúng ta, tất cả bạc có trong nhà đều dốc hết mới làm nổi cái phòng này, bây giờ không có cái gì dựa vào, tử toàn còn muốn đọc sách, trong nhà còn có hai người cha mẹ phải nuôi, ta biết tìm cái ăn ở đâu để lấp đầy bụng những người này. Chu thị nói xong rút ra khăn dùng sức lau nước mắt nước mũi. Tăng thị tường vừa thấy nói không thông, cũng không có lên tiếng nữa. Thẩm thị cùng với tăng thị tường ngậm miệng, nơi nào tự tìm phiền phức cho mình, cho nên cũng không mở miệng. Tử tình lại là một vãn bối, càng không cần phải mở miệng. Trong phòng yên tĩnh một chút kéo xuống, lúc này đột nhiên Hà thị cùng với Tử Vũ đi từ ngoài vào, còn có Trần thị ôm Vĩnh Bách mấy tháng tuổi, Tiểu Kết dẫn theo Vĩnh Tùng tính cả tuổi mụ là 4 tuổi, Tiểu Thanh thì dẫn Thư Duệ, các nàng ở Lộc Uyển kia cùng với Trần thị nói chuyện. Nhìn mặt trời không sai biệt lắm liền đi chuẩn bị đồ ăn. Tăng thị Khánh thấy nhiều người thế này cũng không phải là lúc nói chuyện, và lại hắn cũng biết lão nhị vẫn luôn không cùng với quan phủ kết giao, việc này tìm hắn cũng không có tác dụng nhiều, liền mở miệng nói câu đầu tiên trong ngày hôm nay. Lão nhị ngẫm lại xem giúp ta, còn có người quen nào nói giúp ta được hay không? Chúng ta hôm nay đi về trước, chuyện của ta chính là bởi vì thủ trưởng ta mới ra, hắn đẩy ta ra ngoài. Tăng thị tưởng tượng mình đưa bọn họ ra ngoài, bên này Thẩm thị thấy người đi rồi nói, nhìn đi, các ngươi cũng đều thấy đó, không phải là ta gài bẫy hắn, ở chỗ nào có cái kiểu cầu người như thế chứ? Đúng là đến sai bảo một tiếng, dường như ai cũng thiếu nợ hắn vậy. Cứ như vậy có thể có chịu người giúp đỡ mới là lạ đấy. Cái này nhưng cũng không có biện pháp tức giận, ai bảo cha con không phải là lão đại chứ? Tử tình có không ít hiểu biết với trưởng tử ở nông thôn, kiếp trước từng sống ở nông thôn, trong nhà lão ba đối với bác cả tử tình không nói là cái gì nghe nấy, cũng là tôn trọng có thừa. Sau khi ông nội tử tình qua đời, trong nhà tất cả mọi chuyện đều do con cả định đoạt, mặc dù đã ở riêng, gặp phải việc hiếu hỉ hay đại sự lễ bái, phân chia như thế nào đều là một câu nói của con trưởng. Không riêng gì một nhà tử tình, nhiều gia đình xung quanh đều giống như vậy. Con trai trưởng chính là không giống, cháu trai trưởng cũng là có ưu thế, chia gia sản khi không chia đều cho các con, đích tôn trưởng tôn muốn tham dự. Ở nơi cổ đại này lấy phụ quyền làm đầu, địa vị của trưởng tử cũng có ưu thế không thể so sánh được. Điều này cũng chính là vì sao một nhà tử tình phát đạt, Tăng Thị Khánh vẫn như cũ có thể đến kêu hét đi hét lại sai sử một nhà Tăng Thị Tường. Ngươi đi ra ngoài có thể có thân phận tự cao tự đại, nhưng đây là ở nông thôn, trong gia tộc ta chính là to hơn ngươi, ngươi chính là xếp sau ta, bằng không ngươi chính là quên tổ quên tông. Đại Thọ lão gia tử cùng với Điền thị không phải là một cái ví dụ điển hình ư? Tất cả chính là nghe theo Tăng Thị Khánh sắp xếp. Ngươi tuy có tiền, ta không đồng ý ngươi bỏ ra, thể diện của ngươi sẽ không thể nở mày nở mặt. Những lời này cũng đúng, cả đời này cha con cũng chỉ có thể chịu, cũng may còn không sống cùng với một chỗ, bằng không liên lụy càng nhiều. Sau khi trở về, Tử Tình suy đi nghĩ lại, cảm thấy Khang Bình ở chuyện Tăng Thị Khánh có phải có chút quá mức hay không. loại tâm lý rối rắm cùng với mâu thuẫn này của Tử Tình, nói người ngoài có thể không hiểu, còn mắng nàng già mồm cãi láo. Rõ ràng là nàng nói ra muốn thu thập một nhà Tăng Thị Khánh, nhưng vừa đến lúc mấu chốt mình lại mềm lòng trước. Tuy tận trong xương Tử Tình là người hiện đại, nhưng dù sao vòng luẩn quẩn cuộc sống của nàng vẫn luôn rất đơn giản. Kiếp trước là học sinh chưa ra khỏi cửa nhà trường, cũng có một hồi yêu đương thanh mai trúc mã. Trong nhà tuy rằng không giàu có, nhưng cũng được cha mẹ cùng với anh trai nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên. Làm chuyện xấu lớn nhất từ trước đến nay cũng chẳng qua là hồi nhỏ trộm bưởi nhà hàng xóm. Cái này không giống với bây giờ, trải qua đau đớn lớn nhất là Lưu Sầm vì tiền đồ mà bỏ nàng. Xã hội đen tối gì, nơi làm việc đen tối gì, tất cả Tử Tình đều chưa từng trải qua. Bình thường phiền não lớn nhất cũng chỉ là cùng với bạn học ký túc xá cãi nhau vài câu. Bởi vậy trong tận xương tính cách của nàng là bình thản lương thiện, rất ít khi cùng với người khác trở mặt. Cái này cũng chính là vì sao khi Chu Thị xây phòng nhiều lần tới cửa tống tiền, nàng mặc dù mất hứng lại nhìn lại một hồi thân thích, lại phần là trưởng bối sẽ không để nàng tay không mà đi, nhưng lại không muốn cổ vũ tâm lý ỷ lại của nàng. Giống như chỉ cần nàng mở miệng, Tử Tình sẽ thỏa mãn hết yêu cầu của nàng. Bởi vậy Tử Tình luôn lựa chọn đáp ứng một phần yêu cầu của nàng, cho rằng nàng có thể nhìn ra được Mika mắt thấp, biết khó mà lui. Nhưng mà ai biết nàng chính là tính tình hồ đồ này lại cứ tiếp tục tham lam. Chuyện của Tăng Thị Khánh rất là tra hỏi lương tâm của Tử Tình. Giờ phút này tâm thần của Tử Tình không yên, không quả quyết. Một lít gạo nuôi ân nhân, một đấu gạo nuôi kẻ thù, đạo lý này làm sao Tử Tình không biết? Bằng không một nhà mình nhiều năm trả giá như vậy, chẳng những không có giúp danh tiếng làm việc thiện, ngược lại khiến Tử Tình bị một nhà Xuân Ngọc tính kế tổn hại khuê dự, bây giờ lại bị Chu Thị nhiều lần cưỡi lên đầu lên cổ. Đến nay bọn họ vẫn còn oán giận một nhà Tử Tình không có trợ giúp cuộc sống của bọn họ trôi qua thật tốt. Thực ra nàng không phải là một người rong dài, chẳng qua là việc này dù sao cũng liên quan đến tiền đồ của một người cùng với sinh kế của một nhà. Đúng rồi, tiền đồ, Tăng Thị Khánh đã nói việc này là thủ trưởng hắn đẩy hắn ra, thủ trưởng hắn cũng đổ, chẳng lẽ mặt này còn có người khác trợ giúp. Nói về lý, Lâm Khang Bình không phải có thể chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 254, Khoai Lang Phiến. Thời điểm nàng còn đang rối rắm bất định, Tiểu Lam tới nói, Tử Vũ dẫn theo hai người Ngũ Thị cùng với Sư Thị tới. Các nàng đến Vân An Hà Thị cùng với Thẩm Thị, rồi muốn đến Tình Viên thăm Tử Tình. Ngày ấy nghe ngươi nói cái gì mà đắp mặt nạ, vừa nói với Đường Tẩu, ai mà biết nàng còn gấp gáp hơn cả ta, hôm nay nhất định phải kéo ta cùng đến đây. Ngũ Thị thấy Tử Tình cười nói, Tử Tình đưa hai người vào phòng phía tây, sai Tiểu Lam đi chuẩn bị đồ. Tẩu tử hôm nay chính là đến đắp mặt nạ sao? Tử Tình thấy Dư Thị dường như có chuyện muốn nói. Là như vậy, Tử Tình, ta cùng với Tân Phúc tẩu tử ngươi thương lượng, có thể tìm cho hai người chúng ta việc gì làm hay không? Tuy rằng sinh kế trong nhà không phải lo, nhưng thứ nhất bọn nhỏ dù sao vẫn còn nhỏ, tương lai còn nhiều chỗ phải dùng đến bạc. Thứ hai, chúng ta suốt ngày không làm việc gì cũng quá không tốt, đến cơm cũng là đi theo ăn chung cùng với mọi người. Dư Thị hỏi. Tử Tình vừa nghe còn có chút ngoài ý muốn. Nàng biết nhà của Dư Thị cũng là Lâm Sơn, là một chấn trên, trong nhà không phải là xuất thân nông thôn, hẳn là không có làm quan. Bình thường ở nhà cũng là trông đứa nhỏ làm việc nhà, không nghĩ tới sau khi đến Khang Trang lại còn muốn tìm việc để làm, cũng là cái khó có được. Vậy không biết biểu tàu có thể làm một chút cái gì đây? Ta nói một câu thật lòng, mọi tử đừng có nóng giận, chê ta không biết tốt xấu. Là như vậy, người trong Khang Trang càng đến càng nhiều, một mình Hoàng Bà Tử cũng vội chân không chạm đất. Ta nghĩ, không bằng chúng ta những người có gia thất, vẫn là tách ra ăn, bây giờ chỉ có hai nhà chúng ta. Nhưng là ta nghe nói, tương lai ngươi còn muốn mua thêm người, còn có đứa nhỏ trong này cũng là một mỗi năm một lớn lên, thành thân rồi lại có đứa nhỏ, không bằng tự mỗi nhà sống riêng đi, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Mọi tử đem điền, mọi tử đem định mức tiền ăn mỗi ngày phân cho mỗi nhà, chẳng phải mọi tử cũng bớt việc ư? Cũng bớt phải mua một người ở phòng bếp, chúng ta cũng thích hợp, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Dư Thị nói một hơi dài như vậy, có chút ngượng ngùng nhìn Tử Tình. Tử Tình nhìn nàng một chút, lại nhìn Ngũ Thị một chút. Chỉ sợ chủ ý này là Ngũ Thị nghĩ ra. Ngũ Thị chưa từng sống khổ bao giờ, cùng một đám nông dân ăn cơm chung, khẳng định là cảm thấy không được tự nhiên, nhưng mà lại ngại nói ra, muốn tự mình làm lại không bỏ được số mực, số định mức này, phải ăn chung một hồi, thấy Dư Thị đến mới ra chủ ý này. Cái này thì có cái gì không được, số định mức tiêu chuẩn một ngày của Khang Trang là một nam tử Hán 8 văn, nữ tử 8 văn, chỉ là như vậy, Tân Phúc ca phải thêm một chút. Tẩu tử cũng là nhắc nhở ta, về sau cứ làm như vậy đi, bằng không phòng bếp cũng là vội chân không chạm được đất, còn lại phải mua một người, lát nữa ta phân phó Lâm An một tiếng. Nàng nghĩ yêu cầu này coi như hợp lý, đứa nhỏ hai nhà này cộng lại cũng không ít. Hoàng Bà Tử quá bận rộn, đúng là có chút lực bất tòng tâm. Cứ như vậy đỡ phải mua thêm người. Lúc này Tiểu Lam đem mặt nạ đã chuẩn bị tốt tới, hầu hạ hai nàng nằm ở trên giường La Hán. Ngũ thị cười cảm thán nói: "Hôm nay ta cũng đi theo mượn ánh sáng của muội để cho người ta hầu hạ, có tiền vẫn là tốt." "Vậy tàu tử có tiền thì muốn làm cái gì? Tân Phúc ca mấy năm nay cũng kiếm được không ít đi, lại không có gánh nặng lão nhân." "Ta muốn có tiền như ngươi vậy, mỗi ngày thay một thân xiêm y xinh đẹp. Hồi còn nhỏ ở trong thành, thấy tiểu thư nhà có tiền đi ra, lăng la tơ lụa cũng không biết là cái chất liệu tốt gì, chỉ là cảm thấy đẹp mắt vô cùng. Sau này sau khi thành thân, trong tay ta có bạc liền xin ca ngươi cho ta mua một khối lụa hoa lệ nhất. Tử tình ngươi cũng đừng chê cười ta đấy." "Chê cười ngươi cái gì? Ta khi đó chỉ sợ đến cơm cũng ăn không đủ no, xiêm y xinh đẹp không dám nghĩ tới." Tử tình nhớ tới khi mình vừa tới kia, một thân quần áo cũ nhìn không ra màu sắc, còn nói là nhặt được tiện nghi của Tử Bình. Xem ra chuyện trên đời này, nhân quả tuần hoàn thực sự không có xác định. "Đúng rồi Tử Tình, ta theo thùa cũng không tệ, không bằng ta cũng làm một chút hà bao đưa cho muội phu đi. Phòng theo bên kia muốn vội không dậy nổi, có việc cũng có thể kêu ta giúp đỡ một phen cho đỡ vội." Dư thị nói: "Không bằng ngươi chuyên tâm làm hà bao đi, phòng theo thùa ta còn có thể giúp đỡ vài phần, cũng không để muội muội nuôi trắng ta." Ngũ thị nói: "Những lời này vẫn còn xuôi tai, còn không phải không có một chút đáng khen nào." Tử Tình thầm nghĩ. Khi đang nói chuyện, thời gian đã đến, Tiểu Lam giúp các nàng rửa sạch mặt để tự sờ mặt của mình, vừa xoay gương vừa cười nói: "Hả, đúng là nhẵn nhụi hơn thật." Hai người cười hì hì dắt nhau rời đi. Tử Tình bị một lần náo loạn này, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, ít nhất không hề dối dám chuyện Tăng Thị Khánh nữa. Tết Trung Thu rất nhanh đã đến, Lâm Khang Bình không trở về, Thẩm Bảo Phúc cũng không về nhà, đoán chừng là theo Lâm Khang Bình cùng vào kinh. Vốn là nàng định đón hai nhà bọn họ đến Tỉnh Viên đón lễ, ai ngờ hai nhà đều cự tuyệt, nói là hai nhà bọn họ ở chung một chỗ, dù sao người trong thôn trang cũng không thiếu, cùng với một chỗ ngắm trăng rất là náo nhiệt. Cuối tháng 8, Tử Lộc cùng với Tử Thọ đã trở lại, nhưng là đợi hơn nửa tháng cũng không có tin tức. Hai người cũng biết là sẽ thi rớt, Tử Thọ rớt cũng không sao, dù sao cũng là lần đầu tiên, dọn dẹp một chút đồ rồi trở lại châu học đọc sách như trước. Tử Lộc nói cái gì cũng không đi châu học, nói đã đó học 5 năm, tiên sinh nên dạy cái gì đã dạy không sai biệt lắm rồi, còn không bằng ở nhà tự đọc sách 3 năm. 3 năm sau, con nếu như còn không đậu, con sẽ không thi nữa, tìm một công việc nuôi cả nhà. Cha nương, các ngươi cũng đừng quản con, trong lòng con đều hiểu. Tử Lộc nói. Nói bậy, người mới bao nhiêu tuổi? Người ta 30-40 tuổi còn tiến vào trường thi, không phải là rất có rất nhiều sao? Người đã bắt đầu nản lòng rồi. Tăng Thị Tường tuy rằng không xem trọng Tử Lộc, nhưng đến cùng vẫn là con mình, vẫn là hy vọng đứa nhỏ này có thể tiến xa hơn một chút. Cha, Tình Nhi đã từng nói với con một câu, khoa khảo này giống như là thiên quân vạn mã đi qua một cái cầu độc mộc, nếu ta không chen được với người ta, nhất định sẽ bị người ta đẩy xuống, còn không bằng tìm một con đường khác thích hợp cho mình. Con người cả đời chỉ ngắn ngủn mấy chục năm, con không muốn đến cuối cùng mới phát hiện cả đời mình chỉ làm có một việc, còn chưa có làm tốt. Chúng ta có đại ca, còn có tiểu đệ, bởi vậy cha không cần phải ép con. Con đồng ý lại cho mình thêm thời gian 3 năm, nếu không được con liền đổi con đường khác. Tử Lộc nói. Tử Lộc nói xong, Tăng Thị Tường cùng với Thẩm Thị suy nghĩ một hồi lâu, Tăng Thị Tường mới nói. Người đã quyết định, cha cũng không ép người, 3 năm sau rồi lại nói đi. Tử Lộc không đi châu học, Trần Thị tất nhiên là cũng không cần đi An Châu. Sau khi thành thân, cuối cùng hai người cũng có thể ở gần nhau. Nàng vui sướng không cần nói cũng biết. Nàng tuy rằng cũng có chút tiếc nuối, nhưng dù sao có thể đậu cử nhân dường như vô cùng hiếm có. Tử Lộc tuổi còn trẻ chính là tú tài, Trần Thị đã thấy rất đủ. Theo phương diện này mà nói, Thẩm Thị đúng là chọn được người con dâu đúng rồi. Người trong nhà cần một hoàn cảnh tuyệt đối yên tĩnh, Trần Thị thường xuyên mang theo đứa nhỏ đến Tình Viên. Hơn nữa Vĩnh Tùng chỉ kém 1 tuổi với Thư Duệ, hai hài tử ở cùng một chỗ còn có bạn. Trong khoảng thời gian này, Tử Tình quá nhàn rỗi, nghe nói khoai lang ở Khăn Trang đã trưởng thành, để Lâm An đem một chút đến. Khoai lang nướng, cháo khoai lang thay đổi làm đa dạng ăn vài lần, còn có chút chán ngấy. Chỉ có cái gì có thể chế biến, mở một xưởng miến, nhưng khoai lang nhà mình thật là có chút quá ít. Miến thì làm không được, khoai phiến vẫn là có thể làm. Chẳng qua, Tử Tình nói khoai phiến cũng không phải là cái loại bán ở siêu thị hiện đại, mà là khi mình còn nhỏ, là một loại chế biến thô sơ ở nông thôn. Trước tiên dùng bản sắc cắt lát khoai lang, bỏ vào trong nước, trong hơi nước nấu ấm, sau đó phơi khô thành từng miếng, sau đó dùng cắt cắt mịn ra, rõ ràng đứt khoát. Đương nhiên, nếu điều kiện trong nhà tốt một chút, có thể trực tiếp chiên lên, hương vị có thể ngon hơn một ít. Tử Tình ở Tình Viên dạy mấy người Tiểu Lam Tiểu Thanh làm một ít, phơi nắng khô, hạt cát sao một ít, cũng chiên dầu một chút tặng cho mấy người thẩm thị. Thẩm thị bọn họ đều chưa từng ăn qua, nói tất nhiên là chiên dầu ăn sốc hơn một chút, chính là rất phí dầu, không bằng sau một ít mừng năm mới có thể trở thành trà bánh chiêu đãi tiểu hài tử. Nàng lại sai Lâm An đưa một ít cho Chu trưởng quầy. Nàng cảm thấy nếu có người mua mà nói, liền định đem tất cả khoai lang của Khăn Trang đều làm thành phiến khoai. Dù sao khoai lang phí tổn rất thấp, cũng chính là mất một chút nhân công, thích hợp đại đa số cha mẹ gia cảnh không có giàu có, mua đi để dỗ dành hài tử, hẳn là vẫn có thị trường nhất định. Từ chỗ Chu trưởng quầy kia đưa tin tức về, đúng là cùng với Tử Tình đoán không kém hơn là bao nhiêu. Tiểu Thanh Tiểu Lam lại trực tiếp đi Khang Trang dạy Hoàng bà, đem tất cả khoai lang trưởng thành đều làm thành khoai phiến. Tiểu Cái trực tiếp cắt lát khoai lang. Khăn Trang có nhiều tiểu hài tử, ngày thường cũng không có đồ ăn vặt ăn gì, vừa nghe đây đều là chuẩn bị hàng Tết cho bọn chúng, một đám nhiệt tình mười phần, làm việc tốt vừa nhanh vừa đẹp. Tử Tình để lại phần tốt hơn, chuẩn bị đến lúc đó chiên một ít, để vào trong bọc giỏ trúc, gió thổi cũng không lọt, trực tiếp để cùng với Cam đưa tới Văn Gia, mặt khác cũng đặt một ít ở tiệm cơm của Tử Lộc gửi bán. Phen này bận rộn xong, sinh nhật của Tử Tình cũng đã qua, Lâm Khang Bình vẫn chưa có trở về. Nàng đã mang thai được 9 tháng, trong lòng không khỏi càng ngày càng phiền chán. Vì kiềm chế bản tâm lý phiền chán của mình, Tử Tình ở thư phòng bắt đầu học viết chữ. Vốn là nàng không mấy khi viết chữ, ngại chữ phồn thể nét bút quá nhiều, hồi còn nhỏ cơ hồ là không thể nào viết cho tốt được. Sau khi lớn lên lại học theo thùa, cũng làm chậm trễ. Lúc này thời dịp Lâm Khang Bình không có ở nhà, đột nhiên nàng muốn học viết chữ. Chủ yếu là Tử Tình lo lắng cho mình, không chừng ngày nào đó tâm huyết dân trà muốn viết một ít thứ, cũng không thể đến lúc đó chữ còn không biết viết đi. Ngày này nàng đang ở thư phòng luyện chữ, Tiểu Thanh nói Thu Ngọc đến, là từ bên thẩm thị tới. Tử Tình có chút buồn bực, dù sao bây giờ Thu Ngọc đến cửa số lần không nhiều lắm, chẳng qua là hà bao nàng làm Khang Bình vẫn phải thu. Thu Ngọc nhìn thấy Tử Tình vội cười nói, thời gian dài như vậy không gặp được ngươi, bụng này cũng nên sinh thôi, khi nào thì đưa bụng. Ngươi không nói ta cũng quên, còn muốn hỏi nương ta, tiểu cô gần đây đang bận cái gì vậy? Ta còn có thể bận cái gì chứ, còn không phải là làm một chút hà bao. Tiểu dượng ngươi bận làm một chút đất, hắn cũng học ngươi, mua 5 mẫu đất hoang, muốn học theo ngươi trồng ngô với mấy thứ khác. Nhưng mà hắn sẽ không cày, tiêu tiền mời huynh đệ hắn đến hỗ trợ, còn lại chuyện gì thì tự mình làm. Thu Ngọc nói, tiểu dượng vẫn là có thể chịu khổ, có thể chính là không làm quen thôi. Ta biết, thôi quên đi, ta hôm nay đến là phải nói cái này, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Tử Tình nghe xong nhất thời hồi hộp, không hiểu sao có chút chột dạ. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 255, Thu Ngọc cầu hôn. Tử Tình lo lắng Thu Ngọc hỏi chuyện Xuân Ngọc hoặc là Tăng Thị Khánh, đang nghĩ tới nên trả lời thế nào. Ai ngờ Thu Ngọc lại nói, Tử Tình, tiểu cô nói lời muốn nói, nếu người không thích nghe, coi như là ta chưa từng nói ra, ta cũng suy nghĩ mấy ngày rồi mới đến đây. Nàng hơi thả lòng một chút hỏi, tiểu cô, ngươi có cái gì thì cứ nói ra. Là như vậy, thời gian trước đại cô ngươi đến thăm ông bà ngươi, đại diệu cùng với đại cô ngươi cũng không khá giả gì trong nửa năm qua. Chúng ta ai cũng không nghĩ tới, đại diệu ngươi là người như thế. Từ lần đó ông bà ngươi bị bệnh, thân thể luôn luôn không tốt, hay mơ thấy ác mộng. Trong mộng là đứa nhỏ người đầy máu, thuốc cũng không ngừng uống, nhưng mà không thấy khỏe. Tiểu cô, cuối cùng là ngươi muốn nói cái gì? Chuyện của đại cô ta chắc chắn là không quan tâm, cha ta nói đoạn giao rồi, ta cũng không muốn qua lại với nhà nàng đâu. Không phải chuyện của đại cô ngươi, ngươi cũng biết đấy, năm nay hoa quế 16, ngay cả một người bình thường cũng không ai dòm ngó. Đại dượng ngươi có sai, đại cô ngươi cũng không đúng. Mặc kệ nói như thế nào, hoa quế cũng là đứa nhỏ đáng thương, có người cha mẹ như vậy mà cứ để vậy, quế anh cũng bị chậm trễ. Bây giờ thanh danh nhà đại cô ngươi càng ngày càng thối nát, hoa quế muốn tìm được một hộ trong sạch cũng khó. Ý của ta là Lâm An hoặc là Lâm Phúc nhà ngươi, bọn họ cũng đến tuổi làm mai rồi, cũng không cần nhiều xính lễ, chỉ có một điều kiện, giống như Khang Bình đấy, có thể thoát nô tịch hay không, ngươi xem việc này có được không? Lúc này Tiểu Lam bưng nước trà lên, nghe thấy vậy tay run lên, nước trà tràn hết ra ngoài. Tử Tình liếc mắt nhìn Tiểu Lam một cái, Tiểu Lam cúi đầu, nàng nói với Thu Ngọc, tiểu cô, ngươi cảm thấy việc này có khả năng sao? Chưa kể chuyện cách sống của nhà đại cô thế nào, chỉ nói đến hoa quế thôi cũng không xứng với người nhà của ta. Ngươi cũng đừng buồn, ta nói lời này là lời nói thật. Lâm An Lâm Phúc có khả năng mà, Khang Bình nói muốn giữ bọn họ đến năm 20 tuổi mới để bọn họ thành thân. Tiểu cô, về sau chuyện nhà đại cô ngươi đừng có nói với ta, trực tiếp thay ta từ chối. Không phải đại cô ngươi bảo ta tới, bây giờ nàng nào dám đánh chủ ý đến nhà ngươi nữa, đại cha ngươi cũng không cho bọn họ vào cửa. Là ta thấy đại cô ngươi khóc nửa ngày, nghĩ đứa nhỏ hoa quế này cũng đáng thương, ngươi nói xem đây là chuyện gì.

Cũng do trong lúc vô tình bà của ngươi cùng với đại nương ngươi cãi nhau mới biết được. Thật ra đại cha ngươi nấu ăn rất ngon. Trước kia đại cha ngươi làm tiểu nhị ở tiệm cơm trong thành An Châu, cũng học kỹ năng nấu nướng. Thu Ngọc lại ngồi xuống. Biết rồi, tiểu tứ đã nói đại cha làm món kho ngon, đáng tiếc là ta không có được thử qua. Năm đó Tăng Thị Khánh về nhà, vừa vặn có một hộ gia đình gả nữ nhi, cũng chính là tỷ tỷ của Chu Thị. Phụ thân của Chu Thị mời mấy người trong thôn giúp việc nấu nướng. Tăng Thị Khánh vừa vặn ở trong nhóm người này. Bình thường người trong bếp chờ bữa tiệc kết thúc mới được ăn, tự bọn họ để lại đồ ăn, cũng không có mấy người ở lại. Mọi người đều ăn uống thả ga. Tăng Thị Khánh cũng chưa thấy qua đồ ăn thịt, cao hứng nên uống mấy chén, lại do không được ăn món béo ngậy trong thời gian dài nên bị đau bụng, mơ mơ màng màng đi vào nhà vệ sinh. Không ngờ ván gỗ nhà vệ sinh sụp xuống, không trèo lên được. Người bên ngoài chỉ lo lớn tiếng ăn chơi đoán số, làm sao chú ý tới góc gió này. Vừa khéo Chu Thị đi qua nghe thấy được, không có cố kỵ chuyện nam nữ, vọt vào trong. Tăng Thị Khánh ngập người ở dưới hố phân, chắc là cảm thấy việc này có mức dọa người nên Chu Thị không có lên tiếng. Kéo hắn lên mới phát hiện hắn vẫn chưa kéo quần. Tăng Thị Khánh chỉ có thể cưới Chu Thị. Điền Thị thì không thích Chu Thị, bà đã nhìn chúng người khác. Đáng tiếc nhà mẹ đẻ của Chu Thị mặc kệ, tỷ phu của Chu Thị là một gia dịch ở nha môn An Châu, Tăng gia đấu không lại Chu gia. Nhưng sau khi thành thân, đại cha ngươi cũng không chịu thiệt. Tỷ phu của đại nương ngươi giới thiệu đại cha ngươi vào nha môn, cũng là một gã văn thư ghi chép, cho nên đại cha ngươi mới có thể có ngày hôm nay. Cũng là nhờ cả vào Chu Thị, cho nên hắn có thể không che chở đại nương ngươi sao? Đại nương ngươi cũng là người mệnh tốt, chỉ việc kéo đại cha ngươi lên là sống thoải mái rồi. Chuyện này làm bà ngươi không thích Chu Thị, bằng không thì bà ngươi vẫn coi trọng đại cha ngươi nhiều hơn đấy. Thu Ngọc cảm thán. Tử Tình nghe xong lời này, Điền Thị còn có thể coi trọng Tăng Thị Khánh qua, nhưng chưa bao giờ nghe nói là bà coi trọng Tăng Thị Tường bao giờ. Lẽ ra Tăng Thị Tường mới là nguồn hy vọng của cái nhà này. Nghe nói từ lúc Tăng Thị Tường còn nhỏ, luôn luôn biểu hiện sự thông minh hơn Tăng Thị Khánh nhiều. Điền Thị liều mạng kéo Tăng Thị Tường lại, không hợp với lẽ thường. Hơn nữa mấy năm nay luôn luôn áp chế Tăng Thị Tường, trước giờ không có nói một lời hay nào. Hay là còn bí mật gì khác đang bị che giấu đây? Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.